Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, mở ra điên cuồng thăng cấp. Tinh nguyên cảnh cửu trọng. Xa hơn xa xa nhìn, Diệp Linh liền thấy được một mảnh đầy màu sắc, oanh oanh yến yến, đủ loại ăn mặc hoa váy nữ yêu quái đang cười cười nói nói. Nét mặt xuân quang hướng về hắn đi tới, có mặc váy dài, có mặc váy ngắn, có mặc hang hốc váy, có mặc bồng bồng quần, có không có mặc váy, màu sắc đa dạng, đỏ, hoàng, lục, thanh, tử. Dù cho Diệp Linh kiếp trước ở trên TV xem qua đủ loại minh tinh, cũng chưa từng có gặp qua như thế rầm rộ. Quả thật chính là thiên hình vạn trạng. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì muốn cấp một cây nhân sâm làm cho những cái này gặp khó khăn? Diệp Linh nghiêm mặt, cũng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình rễ cây. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, lục can, bảy cây, bát cây, cửu cây, còn rất hơn. Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Đại vương, ta đã trở về. Nói chuyện chính là trăm hoa tùng bên trong một chút xanh thái dương hoa. Hắn lúc này đang đi ở một đống hoa yêu phía trước, ngẩng đầu mà bước, uy phong bát diện, thái dương hoa. Diệp Linh rốt cục tới chú ý tới không thấy được thái dương hoa. Hắn dần dần nghĩ tới, thằng này ngày hôm qua nói muốn giới thiệu biểu muội hắn tới. Chẳng lẽ những cái này hoa yêu toàn bộ đều là biểu muội của hắn? Ta tin ngươi quỷ úp. Hắn mở ra Sơn Hà xã tác đồ, điểm kích, ấn vào thái dương hoa quân cờ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trước mặt của hắn xuất hiện nghiêm chỉnh bình nhắc nhở tin tức. Dương quang khu vực một đường, thành công mang đến một cây hội viết chữ Xuân Lan Hoa. Đạt được 20 điểm tích lũy. Dương quang khu vực một đường, thành công mang đến một cây hội khiêu vũ hoa nhài. Đạt được 18 điểm tích lũy. Dương quang khu vực một đường, thành công mang đến một cây biết ca hát hoa loa kèn. Đạt được 19 điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương quang lại soát bình, thực trùy khai sáng. Diệp Linh không có tan vỡ, nhưng trước mặt nhắc nhở tin tức ít nhất vượt qua 100 mảnh trở lên. Điều này nói rõ thái dương hoa khu vực một đường công tác làm được thật sự chính là rất đúng chỗ. Một buổi tối liền mang đến cho hắn trên trăm hoa yêu. Lại nhìn điểm tích lũy. Điểm tích lũy 3.120 điểm. Tuy những cái này điểm tích lũy bên trong bao hàm ngày hôm qua còn dư lại mấy trăm điểm tích lũy, có thể thoáng cái tăng tới hơn 3.000, như cũ là một kiện vô cùng chuyện kinh khủng. Thăng cấp tu vi, Diệp Linh không nói hai lời, trước thăng một cấp áp an ủi, tiêu hao 600 điểm tích lũy. Trong nháy mắt, một cỗ sảng khoái cảm giác liền tập kích cuốn toàn thân của hắn, để cho thân thể của hắn trở nên càng thô càng cường tráng. Toàn thân tràn ngập lực lượng, danh xưng một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh thất trọng, cộng, khí huyết, 1399.1400 điểm. Bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, cộng, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, trung cấp, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, cộng, thái dương tinh hoa, sơ cấp, cộng, độc tố tê liệt, sơ cấp, cộng, công pháp, cơ sở tiên pháp, trung cấp, cơ duyên, không điểm, cộng, điểm tích lũy, 2.520 điểm. Tựa hồ còn có thể lại tăng. Diệp Linh thoáng tính một chút, tới cái nhị liên kích, lại tăng 2 cấp, điểm tích lũy tiêu hao 700 điểm, điểm tích lũy tiêu hao 800 điểm, tu vi trực tiếp lên tới tinh nguyên cảnh cửu trọng, khí huyết 1799, 1.800 điểm. Điểm tích lũy, 1.020 điểm, đã tới gần 2.000 điểm khí huyết hạn mức cao nhất. Diệp Linh huy động một chút rễ cây, hướng phía dưới chân một tảng đá rút trước hết. 3. Tảng đá nổ tung, cơ sở tiên pháp, trung cấp, còn có tinh nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh, đồng dạng tảng đá căn bản ngăn không được hắn trước hết. Đại vương, ta dẫn theo biểu muội. Thái Dương Hoa lúc này đã đi tới trước mặt Diệp Linh. Vừa mới chuẩn bị mở miệng tranh công, đột nhiên liền thấy được trên mặt đất tảng đá. Trong nháy mắt, hắn lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cái này chính là Dương Quang trong miệng nói đại vương. Ồ, không phải là nghìn năm đại yêu tăng sao? Vì cái gì không phải là đầu to hòa thượng, mà là một cây nhân sâm a? Chúng hoa yêu ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Diệp Linh. Các nàng thế nhưng là nghe nói, này dưới đại thụ đại vương là một cái nghìn năm đại yêu tăng. Thực lực phi phàm, là ở trong đại lôi âm tự tu luyện thành công đại yêu quái. Nhưng bây giờ lại đột nhiên biến thành một cây nho nhỏ nhân sâm tinh. Đây là có chuyện gì? Cái gì hòa thượng? Ta nói vô cùng rõ ràng. Đại vương là nghìn năm đại yêu nhân sâm. Không phải là cái gì hòa thượng? Thái Dương Hoa nghe đến đó, lập tức quay đầu lại quát tháo một câu. Đại yêu tăng không phải là hòa thượng sao? Ồ, chẳng lẽ yêu tăng kỳ thật là yêu tham sao? Hoa, đại vương của chúng ta cư nhiên là một cây nhân sâm. Lớn lên thật đáng yêu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi mau nhìn đại vương rễ cây. Thật sự là vừa thô cực lớn. Hoàng kim, hoàng kim, ta thật là nhớ đi kiểm tra a. Các ngươi nghe thấy được đại vương trên người mùi thơm sao? Thật sự hào hào nghe thấy úp, ta quá ưa thích. Một đám hoa yêu lập tức lại díu ra díu rít lại. Các nàng cũng không có lập tức rời đi, bởi vì cự ly Diệp Linh tới gần. Diệp Linh trên người bách thảo chi vương thiên phú, để cho các nàng cảm nhận được thân thiết. Diệp Linh đại khái nhìn lướt qua hoa yêu đám người độ trung thành. Tuy hoa yêu nhóm biểu hiện được rất vui vẻ, hơn nữa nói cũng vậy rất tốt nghe, nhưng trên thực tế đại đa số hoa yêu độ trung thành lại đều ở dưới chậm rãi hàng. Trung quy, thực lực cường đại như cũ là yêu quái nhóm trong nội tâm chuẩn tắc. Đương nhiên, muốn thu phục cũng rất đơn giản. Trực tiếp đi lên một trận quất, hoặc là vẩy ra rất nhiều cơ duyên cũng có thể. Nhưng vấn đề là nơi này có hơn 100 hoa yêu a. Thật sự muốn đem những cái này hoa yêu toàn bộ làm phép, ít nhất cần 100 điểm hơn cơ duyên, mà mỗi một điểm cơ duyên lại cần 1.000 điểm điểm tích lũy hối đoái. Tính toán ra, liền cần 10 vạn điểm điểm tích lũy. Hắn ở đâu làm cho 10 vạn? Đây cũng không phải là đáng yêu chủ. Chỉ cần chó tác giả kêu một tiếng, liền lập tức có tử trung phấn khen thưởng. Trong lòng Diệp Linh đang nhanh chóng tính toán, mà ánh mắt của hắn thì tại trước mặt hoa yêu trên người chậm rãi đảo qua. Sâu sắc nho nhỏ, có một chút ngực còn có nốt ruồi. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn định dạng tại một cái ăn mặc xanh trắng hai màu váy dài hoa yêu trên người. Bởi vì, này hoa yêu độ trung thành vô cùng cao. Hơn nữa, hoàn toàn không có hàng. Đây là một cái có khuôn mặt tinh xảo cùng một đôi không cốc u lan con người hoa yêu. Khí chất thanh nhã, giống như là chân trời một đóa mây trắng. Vui sướng bên trong lại dẫn cao thượng. Nàng đứng ở Thái Dương Hoa bên tay trái, khóe miệng ngậm lấy ấm áp nụ cười. Váy dài vai trái vi vi trượt, lộ ra tuyết trắng vai cùng kinh người đường cong. Về phần trên người nàng hoa yêu đặc thù, thì chủ yếu tập trung ở lam sắc tóc, còn có nửa người dưới kia hai đóa vi vi tách ra xuân lan hoa. Ừ, chân của nàng thật sự là hai gốc lan hoa cành, không có chân. Đại vương, chính là ta ngày hôm qua nói với ngươi biểu muội Lan Tiên Nhi. Thái Dương Hoa thấy được Diệp Linh ánh mắt rơi vào tiên nhi trên người. Lập tức giới thiệu nói, tiểu yêu Lan Tiên Nhi, gặp qua đại vương. Lan Tiên Nhi đi về phía trước xuất một bước, vi vi hướng phía Diệp Linh khẽ chào, khóe miệng ngậm lấy ấm áp nụ cười. Danh xưng, một cây hội viết chữ Xuân Lan Hoa, chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh cửu trọng, khí huyết, 79.990 điểm, độ trung thành, 35%, trạng thái, hơi có mỏi mệt. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, sao sao đát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.